ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 105, phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người chết tuy rằng ở bên ngoài biểu trên xem không ra bất kỳ thương thế. Nhưng trái tim của hắn cũng đã chia năm xẻ bảy. Ta duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý. Chính là bị cao thủ võ lâm lấy nội lực đập vỡ tan trái tim. Nổ chết bỏ mình. Một bên dùng chuyến tử tay làm tiêu chuẩn bị nước nóng đem rửa sạch tay. Giả vị Minh đồng thời hướng về mọi người công bố chính mình nghiệm thi kết quả. Rửa qua tay sau khi. Lại từ như thế chuyến tử tay trong tay tiếp nhận sạch sẽ khăn mặt đưa tay lau khô. Thả xuống khăn mặt, giả vị Minh tiếp tục nói. Trên giang hồ lực sát thương kinh người võ công nhiều không kể xiết. Nhưng có thể tạo thành loại này quỷ dị thương thế nhưng là không nhiều. Kết hợp Lâm Thiếu Tiêu đầu trước tao ngộ đến xem. Bên trong tối có khả năng chính là phái Thanh Thành tồi tâm trường. Khi chiếm được ân bất khuy tình bạn spoiler sau khi. Giả vị Minh đương nhiên biết đây chính là phái Thanh Thành tác phẩm. Nhưng xuất phát từ một cái chấp pháp nhân viên nghề nghiệp thao thủ. Hắn cũng không có bởi vì một cái spoiler mà hướng về kết luận. Ở cũng không đủ chứng cứ chứng minh hung thủ chính là phái Thanh Thành người kia trước. Bọn họ chỉ có thể bị liệt vào người hiểm nghi phạm tội. Hoặc là đệ nhất người hiểm nghi phạm tội. Chỉ đến thế mà thôi. Tồi tâm trưởng, ôm mắt thấy là thật tâm thái. Toàn bộ hành trình chứng kiến giả vị Minh nghiệm thi quá trình Lâm Chấn Nam rốt cục đối với sự thực không còn ôm ấp bất kỳ ảo tưởng. Đặt mông ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn. Không sai, khẳng định là tồi tâm trưởng không có sai. Là phái Thanh Thành, nhất định là phái Thanh Thành. Chuyện này, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Tiểu thịt ti Lâm Bình Chi lúc này trên mặt nhưng là lộ ra một luồng quyết tuyệt vẻ. Đúng mực nói rằng, cha, nếu dù sao là chết, không bằng chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Nghịch tử, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Bình Chi chưa từng gặp phụ thân như vậy nghiêm khắc một mặt. Bị hắn này một quát lớn, nhất thời yên đi. Giả vị Minh lúc này nhưng là ở một bên không nhanh không chậm nói rằng. Đối thủ nếu như là phái Thanh Thành lời nói. Coi như thêm vào chúng ta cũng khẳng định không phải là đối thủ. Muốn phá cục, e sợ không đánh đổi một số thứ là không thể. Khó làm a phá cục. Đã rơi vào tuyệt vọng Lâm Chấn Nam. Ngay lập tức liền nắm chắc giả vị Minh trong lời nói then chốt chữ. Phảng phất bắt được một cái cọng cỏ cứu mạng giống như. Nguyên vốn đã mất đi sở hữu tức giận trong đôi mắt già nua trong nháy mắt hiện ra ánh sáng hy vọng. Lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Kích động nói. Giả đại nhân ngài đã có phá cục phương pháp. Chỉ cần ngài có thể cứu được ta tiêu cục trên dưới tính mạng. Ta đồng ý vì thế trả bất cứ giá nào. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như thế. Giả vị Minh cũng không khỏi đối với vị này Lâm Tổng Tiêu Đầu cảm thấy tiếc hận. Thân phận của hắn mặc dù là một cái hành tẩu giang hồ tiêu sư. Nhưng trong xương nhưng thiếu hụt loại kia người giang hồ huyết tính. Trái lại càng như là một cái thương nhân. Làm người làm việc trước sau kiên tin hòa thuận thì phát tài đạo lý. Người như vậy, nếu như sinh sống ở một cái thái bình niên đại. Tất nhiên có thể ăn sung mặc sướng, dù cho là cái này tràn ngập máu tanh giang hồ võ lâm, cũng có thể đem tổ tông lưu lại gia nghiệp làm to làm cường. Nếu như không có cái kia bản tịch tà kiếm phổ lời nói, thậm chí khả năng dựa vào hắn xã giao thủ đoạn làm được càng tốt hơn. Thuận lợi sống đến đại kết cục, lắc lắc đầu, giả vị Minh không có lại đi muốn những người có không. Trực tiếp đối với Lâm Chấn Nam hỏi, nếu Lâm Tổng Tiêu Đầu đồng ý đánh đổi khá nhiều, chuyện đó liền trở nên đơn giản. Tuy rằng nguy hiểm vẫn tồn tại, nhưng tỷ lệ thành công nhưng là rất cao. Lâm Chấn Nam lập tức tỏ thái độ, kính xin giả đại nhân nói thẳng, khẽ mỉm cười, điếu đủ đối phương khẩu vị giả vị Minh trực tiếp nói. Ta biện pháp chính là, thông thiên tiêu cục. Nguyên bản, Đối với nhiệm vụ lần này, Dạ Vị Minh là có tính toán khác. Có điều trước nghe được thông thiên tiêu cục cái này tốt nhất tuyển hạng sau khi. Nguyên bản cái kia độ nguy hiểm cực cao kế hoạch, lập tức liền bị hắn không chút do dự vứt bỏ rơi mất. Nghe Dạ Vị Minh nhắc lên thông thiên tiêu cục, Lâm Chấn Nam hầu như muốn với trước mắt thiếu niên này bộ khoái nổi lòng tôn kính. Phải biết thông thiên tiêu cục, có thể không phải là người nào đều có thể cùng bấu víu quan hệ. Mang theo vô cùng chờ mong tâm tình, Lâm Chấn Nam dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Dạ đại nhân cùng thông thiên tiêu cục còn có lui tới? Không có, Dạ Vị Minh trả lời sạch sẽ lưu loát. Lâm Chấn Nam rất có một loại muốn làm chàng chửi má nó kích động. Có điều nhìn thấy Dạ Vị Minh bọn họ khí thế hùng hổ một nhóm 6 người sau khi. Vẫn là quả đoán từ bỏ cái này không hài hòa ý nghĩ. Cười khổ giải thích, thông thiên tiêu cục là ra sao tồn tại. Liền bằng vào chúng ta phúc uy tiêu cục giang hồ địa vị. Lời nói đồng hành là oan gia đều là ở hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng. Lại cái nào có bản lĩnh xin bọn họ đứng ra giúp đỡ. Nhìn thấy vị này Lâm Tổng tiêu đầu đã tiến vào ngõ cụt. Dạ Vị Minh cười đắc ý. Dụ dỗ từng bước nói. Vì lẽ đó ta mới nói. Cần đánh đổi một số thứ A, Lâm Chấn Nam tiếp tục lắc đầu thở dài. Chúng ta phúc uy tiêu cục ngoại trừ một chút gia tư ở ngoài. Lại nào có thể vào được thông thiên tiêu cục pháp nhãn đồ vật. Mà thông thiên tiêu cục lại sao lại thiếu tiền. Này không phải thiếu không thiếu vấn đề tiền. Dạ Vị Minh cười nói. Thông thiên tiêu cục mở rộng môn làm ăn. Chúng ta chỉ cần trở ra lên phiêu tư chính là khách hàng. Bọn họ không có lý do gì đem đưa tới cửa chuyện làm ăn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá chúng ta mấy cái tiểu bộ khoái không cái gì dòng dõi. Này phiêu tư cũng chỉ có thể xin mời Lâm Tổng tiêu đầu tự mình nghĩ biện pháp. Lâm Chấn Nam mãi đến tận giờ khắc này mới vừa nghe rõ ràng Dạ Vị Minh dụng ý, ý của ngươi là... Chúng ta muốn lấy cố chủ thân phận, ủy thác thông thiên tiêu cục đem chúng ta đưa đến an toàn nơi. Không không không, Dạ Vị Minh duỗi ra một ngón tay nhẹ lay động nói. Lâm thiếu tiêu đầu, thành tựu ngoài thành đồng thời giết người án gây án kẻ tình nghi. Cùng phúc uy tiêu cục liên hoàn vụ án giết người trọng yếu nhân chứng. Cần theo chúng ta đến thần bộ ti đi một chuyến. Tổng tiêu đầu cùng phu nhân nếu như không yên lòng, cũng có thể thành tựu nhân chứng đồng thời. Nghe xong Dạ Vị Minh nói như vậy, Lâm Chấn Nam sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Dạ đại nhân ý tứ là, các ngươi muốn tới chảo con trai của ta, còn muốn ta ra số tiền lớn ủy thác thông thiên tiêu cục đem hắn đưa đến thần bộ ti. Đối với Lâm Chấn Nam chất vấn, Dạ Vị Minh dùng một câu tiêu chuẩn Đông Bắc tiếng phổ thông hồi đáp. Ân a, Lâm Chấn Nam nỗ lực khắc chế lửa giận của chính mình. Không ngừng nhắc nhở chính mình. Đánh không lại, phải tỉnh táo. Trong miệng nhưng là nói rằng. Nếu như ta không chịu ra số tiền kia đây. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Dạ Vị Minh rất lưu manh một buông tay nói. Có điều thành tựu triều đình chấp pháp nhân viên, chúng ta nhất định sẽ tường quan sát kỹ đối phương hành hung quá trình. Viết thành 8.000 tự tổng kết trong báo cáo báo cho Hoàng Thủ Tôn. Xin hắn phái ra cao thủ chấp hành chính nghĩa, cho các ngươi phúc uy tiêu cục cả nhà trên dưới báo thù rửa hận. Phi Ngư lúc này cũng nói bổ sung, hoặc là các ngươi cũng có thể thử nghiệm đi ra tiêu cục mời bổ. Đồng thời vẫn vọt tới Phúc Châu thành thông thiên tiêu cục phân bổ. Đi tìm cầu che chở. Lâm Chấn Nam lần này thứ xem như là triệt để không có biện pháp. Nếu như bọn họ nắm giữ cùng phái Thanh Thành cá chết lưới rách bản lĩnh. Còn cần phải rơi vào như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh sao? Được rồi, liền theo Dạ đại nhân nói làm. Nghe vậy, Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Khóe miệng đồng thời treo lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Cứ việc mãi đến tận hiện tại, Phi Ngư vẫn đem Dạ Vị Minh xem là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đang hành động bên trong phối hợp hiểu ngầm. Lâm Chấn Nam ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu liền quá ngây thơ. Thần bộ ti nhiệm vụ là để Dạ Vị Minh bọn họ đến Phúc Uy Tiêu cục điều tra liên hoàn giết người án chân tướng. Cũng không phải bảo vệ bọn họ nhân thân an toàn. Đương nhiên, có thể tiện thể bảo vệ bọn họ bất tử lời nói hẳn là có nhiệm vụ khen thưởng bổ trợ. Nhưng này chỉ có thể coi là một cái phụ gia đề. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn tùy ý Lâm ra tất cả mọi người thoát cách bọn họ khống chế. Đem Lâm Bình Chi cái này thiệp án nhân viên mang về thần bộ ti hiệp trợ điều tra. Mới là đối với bọn họ có lợi nhất một lựa chọn. Đến thời điểm dù cho là phái Thanh Thành muốn gây phiền phức. Cũng có thần bộ ti cao cấp NPC đẩy. Từ Hoàng Thủ Tôn trước biểu hiện ra thân thủ đến xem. Thần bộ ti cao cấp NPC thực lực tuyệt đối không kém. Mà cái kia Hoàng Thủ Tôn nếu dám tuyên bố chỉnh đốn giang hồ trật tự. Nghĩ đến thực lực tối thiểu cũng phải so với cái kia tên gì Dư Thương Hải. Mạnh hơn như vậy ném đi ném chứ, cách chương.